Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 109, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 3 Triệu Kim Thành lời tâm huyết. Có thể nói kinh động thiên hạ, để một đám Lý gia tiểu tướng tam quan đều được đổi mới. Vì tình yêu, thậm chí không tiếc tạm thời từ bỏ năng lực sinh sản. Như vậy, ái tình rốt cuộc bực nào biến thái. Nhân loại, cho dù là người tu tiên, thất tình lục dục cũng không phải tiên thiên gây ra. Không phải là vì thích ứng hoàn cảnh nhu cầu. Xu cát tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, mới sinh ra theo thời thế. Người nhà tình thân cùng tình bạn là duy nắm xã hội loài người tính cảm tình. Sung sướng cùng phẫn nộ thời là một người lợi ích được mất nhất trực quan thể hiện. Còn ái tình, nếu như không có loài người kết hợp cùng sinh sôi nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ không có loại này cực đoan thân mật cảm tình. Mà bây giờ Triệu Kim Thành nhưng có thể vì tình yêu từ bỏ sinh sôi. Như vậy lẫn lộn đầu đuôi hành vi, quả thực so với yêu thích trẻ con tật xấu còn nghiêm trọng hơn. Có thể một phương diện khác, một người biến thái đến rồi cảnh giới như vậy, cũng thật là khiến người ta không có cách nào lại lấy ngôn từ đi trách cứ hoặc là nghi vấn. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời Lý gia chúng tiểu tướng lại có chút á khẩu không trả lời được quẫn bách. Triệu Kim Thành thì lại thừa thắng xông lên nói, ta muốn, các ngươi phản đối kỳ thực cũng không phải là ta, mà là đám cưới này bản thân. Chỉ có điều ông ngoại, Trầm Nhược Thạch thành chủ sức mạnh quá mạnh, các ngươi khó có thể dao động, cho nên liền nhắm ngay ta đây cái tương đối yếu phân đoạn. Kim Ngọc Thành đại công tử xuất hành ở ngoài nhất định sẽ mang theo vàng ngọc bùa hộ mệnh. Thời khắc mấu chốt có thể giữ được tính mạng truyền tống trở về thành. Vì lẽ đó coi như đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ, cũng không trở thành cùng Kim Ngọc Thành kết làm không thể hóa giải thâm cừu đại hận. Ngược lại sẽ đem mối hận này chuyển giá cho Trầm Thành. Các ngươi, phải là đánh cái này bàn tính đi. Dừng lại, Triệu Kim Thành thẳng thắn nói. Tính như vậy đã sai lầm rồi. Chuyện của ta cũng không đáng kể. Thế nhưng ông ngoại hắn tâm ma đã sâu. Đối với con gái chuyện chấp nhất đã thâm căn cố đế. Liền coi như các ngươi đem ta ngũ mã phân thây, hắn vẫn sẽ tìm Vương Kim Thành, Trương Kim Thành, Lý, không đúng đối với họ Lý không được. Nói chung, hắn đối với Khinh Minh khống chế cũng không sẽ bởi vì ta chết đi liền biến mất. Vì lẽ đó nhằm vào ý nghĩa của ta ở nơi nào? Kéo dài thời gian sao? Không sai, nếu như đem ta đuổi hồi Kim Ngọc Thành, ông ngoại coi như thế nào đi nữa gấp, cũng chung quy phải một quãng thời gian mới có thể tìm được thứ hai lương phối. Mà các ngươi chính là muốn lợi dụng khoảng thời gian này, đem đổi lấy gia tộc trợ giúp, đúng không? Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Đến rồi vào lúc ấy, chính là hai đại gia tộc thậm chí ba gia tộc lớn chiến tranh. Thậm chí chiến tranh toàn diện, cho dù có Thánh Tông điều đình, không đến nỗi ra tay đánh nhau, nhưng là ba nhà giao tình cũng coi như là không còn sót lại chút gì. Này đối với bất kỳ một nhà đều không có bất kỳ chỗ tốt. Gả cho ngươi lẽ nào liền mới có lợi? Lý Chiêu Lộ vẫn như cũ tức giận bất bình, chí ít không phải xấu nhất lựa chọn a. Triệu Kim Thành nói rằng, ta chí ít có thể bảo đảm hôn sau đối với Khinh Minh kính như thượng tân. Không thu được sự đồng ý của nàng tuyệt đối sẽ không có nửa phần khinh bạc. Nếu như nàng thực sự không cách nào nhịn được, ta cũng có thể nhịn đau cùng cách. Chí ít về chân chính cho các ngươi tranh thủ bước đệm thời gian. Vì lẽ đó, cần gì phải nhằm vào ta đây? Vấn đề này hỏi lên sau đó, cho dù là thái độ kiên quyết nhất Lý Chiêu Lộ, đều lộ ra trần trờ vẻ mặt. Xác thực, trước lựa chọn xuống tay với Triệu Kim Thành, hơn một nửa nguyên nhân là cảm giác đến người này biến thái yêu thích trẻ con. Một khi để hắn cùng Khinh Minh tiếp cận, Khinh Minh tình cảnh liền đem cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra, tuy rằng Triệu Kim Thành biến thái chỉ số vẫn còn ở mong muốn bên trên, nhưng là đối với Khinh Minh sức uy hiếp, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Liền ở trong lòng mọi người trần chờ, cục diện bắt đầu thiên hướng Triệu Kim Thành, mà Triệu Kim Thành bản thân cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Vương Cửu lên tiếng, kính như thượng tân, trên là hình dung từ vẫn là động từ. Ngoặc kép chấm than. Triệu Kim Thành nghe vậy, nhất thời trợn mắt lên, có chút khó có thể tin nhìn về phía Vương Cửu. Vương Cửu thì lại tiếp tục hỏi, không thu phải đồng ý thì sẽ không có nửa phần khinh bạc. Như vậy chỉ phải nghĩ biện pháp làm cho nàng hơi hơi thay đổi miệng gió, liền có thể lấy bừa bãi khinh bạc mà nhịn đau cùng cách phía sau, càng có thể hưởng ngoại tình cùng vụng trộm lạc thú, mà lại nói đến cùng trước khi cưới thỏa thuận, nếu như hôn sau gặp phải không thể đối kháng xuất hiện làm trái cũng là không thể tránh được. Nói chung trước tiên kết hôn tổng sẽ không sai, là như vậy đi. Tiếng nói kết thúc, Triệu Kim Thành trố mắt ngoác mồm, sửng sốt đầy đủ 10 giây đồng hồ sau, mới dập đầu ba ba bỏ ra hai chữ đến. Ngoặc kép, sư huynh, nếu không phải là thành chủ tỷ tỷ vào lúc nào lại thua một cái đệ tử chân truyền. Triệu Kim Thành thực sự không cách nào lý giải, vì sao cái này Vương Cửu có thể đem tỷ tỷ chân truyền lý giải được như vậy đúng chỗ. Vương Cửu dĩ nhiên không phải cái gì đệ tử chân truyền, chỉ là năm đó cái kia bạn cũ say rượu mới là nói thật thời điểm, đem Triệu thị chân truyền nói thẳng ra. Vương Cửu để tâm vô cùng tốt, một chữ không lọt nhớ rồi, chỉ đến thế mà thôi. Mà nghe Triệu Kim Thành đem năm đó Triệu thị chân truyền êm tai nói, thực tại để người có loại thương hải tang điền cảm khái. Lại nhìn này mặt vuông chữ điền, cũng để người nhiều hơn mấy phần thân thiết. Thế nhưng bất luận Vương Cửu bản thân đối với người này có mấy phần thân thiết, trận chiến ngày hôm nay như cũ không thể tránh khỏi. Lý do cũng rất đơn giản, Khinh Minh không muốn bất luận Triệu Kim Thành nói tới loại nào thiên hoa loạn trụy, chỗ tốt vô cùng, chỉ cần Khinh Minh bản thân không muốn gả, sự tình liền không có thương lượng. Hoặc có lẽ là chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền cùng chỗ tốt chỗ hỏng không có quan hệ. Triệu Kim Thành nói cái kia chút chỗ tốt, có lẽ Lý Chiêu Lộ như vậy người bạn nhỏ không nghĩ tới. Chí lực chỉ số cao tới 9 điểm, cờ 5 quân thường thắng bất bại Vương Cửu lại làm sao có khả năng không nghĩ tới. Chỉ có điều coi như nghĩ tới cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Khinh Minh không muốn là một người hợp cách chủ nhân, tại chính mình không có sáng tỏ mệnh lệnh dưới tình huống, nên đầy đủ tôn trọng vật cưỡi chủ quan tự do. Vương Cửu hiện nay cũng không có suy nghĩ qua vì là Trầm Khinh Minh tìm kiếm thích hợp giao phối, sinh sôi phối ngẫu, như vậy việc này dĩ nhiên là nên do Trầm Khinh Minh tự làm chủ. Ngoại trừ Trầm Khinh Minh bản thân, cái khác ý kiến của bất kỳ người nào đều bé nhỏ không đáng kể. Thật muốn nói cẩn thận nơi, có thiên ngoại thần kiếm người như vậy người, còn sợ có ích lợi gì không hưởng thụ được sao? Vì cái gọi là chỗ tốt oan ức chủ quan ý chí, đây mới là lớn nhất không có lợi lắm. Vì lẽ đó giải thích Triệu thị chân truyền sau, Vương Cửu liền cầm trong tay bạch kiếm nhấc lên. Trở lại, Triệu Kim Thành sửng sốt một chút, có chút khó có thể lý giải đối phương lựa chọn. Rõ hiểu đạo lý đều rõ ràng như thế, rõ ràng người một nhà, vì sao còn phải đao mâu đối mặt? Người nhà họ Triệu không đánh người nhà họ Triệu, đây là bao quát tỷ tỷ ở bên trong đều công nhận đạo lý. Trừ phi, trong phút chốc, Triệu Kim Thành nghĩ tới tỷ tỷ giáo dục, người nhà họ Triệu không đánh người nhà họ Triệu, trừ phi hai giờ, một là đối phương ngu đến mức hết thuốc chữa, nhất định phải động dùng vũ lực tiến hành trí lực làm cho thẳng. Thứ hai là tình địch quan hệ, Triệu Kim Thành tự nhận xa không có tỷ tỷ như vậy thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là ngu đến mức hết thuốc chữa. Liền ngay cả tỷ tỷ như vậy, kiêu ngạo người cũng đều không có ghét bỏ quá hắn trí lực quá thấp. Người trước mắt này cần phải cũng không trở thành dùng lý do này đến đòi phạt chính mình. Cái kia liền chỉ có một khả năng. Nghĩ tới đây, Triệu Kim Thành sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kim Ngọc Thành đại công tử luôn luôn lấy giày rộng chứ danh. Thậm chí đối với cái kia chút hướng mình hạ sát thủ người, Triệu Kim Thành cũng có thể coi tình huống lựa chọn khoan dung. Chỉ có một trường hợp, tuyệt không tha thứ, tình địch, phải giết không tha. Đến, sau một khắc, Triệu Kim Thành ánh mắt lẫm liệt như đao. Đối với anh vợ thân cận tâm ý không còn sót lại chút gì. Thậm chí chuyển hóa thành mãnh liệt hơn địch ý. Quan hệ yêu thương bên trong, loại này tình huynh muội trên lý thuyết là nhất không có uy hiếp một loại. Trường kỳ tiếp xúc thân mật nhưng thủy chung dừng lại ở huynh muội cấp độ. Sẽ rất lớn làm hao mòn cảm tình bên trong cảm xúc mãnh liệt thành phần. Chuyển hóa thành một loại càng thêm bình dị gần gũi tình thân. Thế nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ. Một khi tầng quan hệ này bị đột phá, tình huynh muội chuyển hóa thành càng thêm cấm kỵ cảm tình. Vậy thì lập tức là ngọn lửa hừng hực, lửa cháy lan ra đồng cỏ không thể ngăn chặn. Như vậy kẻ địch nguy hiểm, như không phải này chảm trừ, hậu hoạn vô cùng. Triệu Kim Thành một khi bắt đầu toàn lực ứng phó, tất cả mọi người tại chỗ liền đều cảm thấy một trận kinh tâm động phách áp lực. So với hắn xé ra vặn vẹo không gian, chân đạp hư không thời gian càng thêm mãnh liệt lực áp bách. Triệu Kim Thành ở đối mặt tình địch thời gian bộc phát ra sức mạnh. Thậm chí so với chính hắn đối mặt nguy hiểm thời gian còn muốn mãnh liệt. Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ trước hết không chống đỡ nổi. Hầu như trong khoảnh khắc cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều có mạch máu vỡ tan. Vội vã từng người bóp nát một cái phủ ấn. Thoáng qua rút lui đến rồi phía sau bên ngoài 10 dặm. Lấy sức mạnh của bọn họ, vốn là không cách nào tham dự bất kỳ chính diện tác chiến. Nếu phía trước không tìm được có thể nhúng tay không gian, liền an tâm làm tốt phía sau công việc phụ trợ. Hai vệt sáng sáng lên sau, ngoài 10 dặm bên trong thung lũng, Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ hơi có chút chật vật từ giữa không trung bay xuống. Mà dưới chân không xa, có một ao thanh tuyền, một gốc cây khô. Hai người sau khi hạ xuống, một cái đi tới tuyền một bên, một cái đứng dưới tán cây, yên lặng vận chuyển chân nguyên, đem có hạn sức mạnh rót vào trong đó. Đây là Vương Cửu đã sớm thiết kế xong địa mạch tiết điểm. Trực tiếp cùng xa xa hai cái không gian vặn vẹo trận liên kết. Từng người dùng để nhốt lại Triệu Kim Thành hai đội đồng bạn. Bởi phát động cùng duy trì, cơ bản dựa vào là đại địa sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó chỉ cần cực ít sức mạnh là có thể ngắn ngủi duy trì ở không gian vặn vẹo. Để cho bọn họ tạm thời không cách nào thoát thân mà ra. Vì là Vương Cửu bên kia tranh thủ thời gian, mấu chốt của sự tình, còn tại ở Vương Cửu có thể không đè xuống Triệu Kim Thành. Mà chính diện trên chiến trường, Vương Cửu đã cùng Triệu Kim Thành lên cuộc chiến sinh tử. Tràng diện trên hào không ngoài suy đoán là Vương Cửu lấy được ưu thế áp đảo. Giữa không trung chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, thiên ngoại thần kiếm lấy hơi yếu sức mạnh khuấy lên thiên địa linh gió. Bắn ra lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí, mà Triệu Kim Thành trên người thì lại không ngừng có pháp bảo tan vỡ tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cái kia chút giá trị liên thành chí bảo dồn dập hóa thành mảnh vụn từ trên trời rì rào mà rơi. Trong đó lại càng không thời gian xen lẫn huyết cùng thịt mảnh vỡ. Khởi đầu uy thế mạnh mẽ một đời không ai bì nổi Triệu Kim Thành. Trong nháy mắt liền đã hoàn toàn bị Vương Cửu áp chế hạ xuống. Ở giữa không trung dường như thịt bia giống như mặc người chà đạp. Tràng diện nghịch chuyển nhanh chóng giản làm cho người ta trố mắt ngoác mồm. nhưng mà so với loại này nghiêng về một bên thế cuộc. Hai người trên mặt vẻ mặt, nhưng phảng phất ở miêu tả một cái khác tràng diện. Vương Cửu bình tĩnh như tố xem như là hợp tình hợp lý. Nhưng Triệu Kim Thành đang khổ cực chống đỡ sau khi, nhưng từ từ hiện lên làm người khó hiểu nụ cười. Từ chàng trên mặt ưu thế tuyệt đối nháy mắt bị trở thành thịt bia. Người bình thường sợ là phản ứng đều không phản ứng kịp. Hắn nhưng không những không có bị này to lớn chênh lệch hù được. Trái lại từ đó nhạy cảm địa tìm được một tia phần thắng. Thì ra là như vậy. Bảo phát có thừa mà hậu kình không đủ. Đã như vậy, vậy thì tới xem một chút. Chúng ta đến cùng ai kéo dài hơn đi. Sau một khắc, Triệu Kim Thành trong cơ thể mưa xối xả bản chân nguyên lờ mờ trình hiện ngưng kết hình ảnh. Mà bản thân của hắn càng là cả người nổi lên một tầng kim quang. Bên ngoài thân da rẻ dường như dày nặng tường thành giống như vậy. Ẩn chứa lên kinh người sức phòng ngự. Đồng thời, tay phải thăm dò vào túi chữ vật bên hông. Đem chính mình dự phòng trang bị lấy ra ngoài. Trong phút chốc, lúc nãy đã bị Vương Cửu dùng các lộ kiếm khí càn quét địa tàn tạ không chịu nổi hộ thân pháp bảo. Liền bị mới tinh kho thay thế. Giống như tu sĩ cả đời cũng khó khăn được một món pháp bảo. Triệu Kim Thành không chỉ dễ dàng là có thể tập hợp đủ nguyên bộ. Thậm chí còn có dự phòng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.